Chương 602, không giả bộ được đi, 1, cầu phiếu phiếu. Công chúa, việc lớn không tốt. Liên hoa chấn cùng thiên tuyết song mi ngưng lại, nghiêm nghị nói, hô to gọi nhỏ cái gì liên hoa chấn đến cùng thế nào người tới sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, mới run giọng nói, liên hoa chấn thành dân đều bị nhân thả đi, những cái kia thi binh, còn có tiền thần y gì bọn hắn, hết thể bị giết chết ngươi nói cái gì cùng thiên tuyết hét lên một tiếng. Mặt mũi đông nhiên dữ tợn, vậy ta kim tảng cổ hấu trùng đâu tiễn thanh đâu người tới lắc đầu, tiền thần y thì không biết tung tích, những cái kia thi binh thể xác đều bị nhân đốt cháy, những y sư kia cùng mẫu cổ hấu trùng, cũng đều không thấy ai đến cùng là ai làm tiễn thanh tên phê vở tờ kia đang làm cái gì trên tay cầm nhiều như vậy thi binh, còn có tiên thiên cao thủ, hắn lại còn có thể đem sự tình cho bản cung làm hư người tới bị cung thiên tuyết vặn vẹo dữ tợn thần sắc dọa đến liên tục lùi lại mấy bước. Cung thiên tuyết sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ đến cùng là ai dám ở trên đầu nàng dương ai. Đột nhiên, một đạo trăm ngàn nhân tề phát tiếng hò hét vang vọng tại ly thiên thành bầu trời. QNZ rõ ràng truyền đến cung thiên tuyết trong thai. Cung thiên tuyết, ngươi cái này không bằng heo chó, lang tâm cẩu phế, chẳng biết xấu hổ, làm nhiều việc ác. Nối giáo cho giặc, hoa tàn ít bướm lao bà, còn không mau cút đi ra, bái kiến tiểu thư nhà chúng ta lao bà, còn không mau cút đi ra bái kiến tiểu thư nhà chúng ta toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đoạt diễm cùng thị vệ chung quanh cung nữ từng cái cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn cung thiên tuyết sắc mặt. Mà bên ngoài nhân lại phảng phất là kêu lên nghiện. Cái này đến cái khác khó nghe từ ngữ còn tại ra bên ngoài nhảy. Thấy cung thiên tuyết còn không có ra, bọn hắn lại bắt đầu đổi một loại thuyết pháp. 10 năm trước, quốc hiến bên trên, cung thiên tuyết ngươi cái này tiện tỳ, ghen ghét người ta quý tộc nhà nữ nhi dài hơn ngươi được mỹ mạo, tìm nhân mạnh nữ làm nữ nhân kia, còn hủy mặt của nàng, để nàng sống không bằng chết, cuối cùng treo cổ tự tử tự sát. Cung thiên tuyết, ngươi nói có đúng hay không táng tận thiên lương 8 năm trước, ngươi coi trọng một cái dòng binh đoàn, muốn đem người lính đánh thuê kia đoàn lấy về mình dùng, thu mua không có kết quả về sau. Vợ ơ y ma hèn hạ tại người ta ẩm thực trung hạ độc, để một cái kia dòng binh đoàn chết thảm trong rừng. Cung thiên tuyết, ngươi nói ngươi là không phải mặt người dạ thú 6 năm trước, ngươi ghen ghét ngươi đồng môn sư muội so ngươi được sủng ái, thiên phú cao hơn ngươi, cũng làm người ta vu hãm nàng trộm cả tờ trong môn thánh vật, cuối cùng bị phế đi tu vi, trục xuất thiên đạo tông. Cung thiên tuyết, ngươi nói ngươi là không phải không bằng heo chó từng tiếng quát mắng, trực trùng vân tiêu. Nghe được không chỉ có riêng là cung thiên tuyết, còn có tại ly thiên thành bên trong bách tính, cùng cung thiên tuyết dưới trướng quân đội. Sắc mặt của nàng đã không thể dùng khó coi để hình dung. Kia gần ngàn người quát mắng, quả thực giống như là từng cái bàn tay, ngay trước mặt mọi người, hung hăng quất vào trên mặt nàng. Ngay tại mấy ngày trước đây, cung thiên tuyết, ngươi vì bồi dưỡng kia bị cổ trùng khống chế người chết sống lại thi binh, vợ y ma không để ý liên hoa thành một thành bách tính tính mệnh. Đem bọn hắn đều biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thậm chí còn lợi dụng y sư nhân tâm nhân đức, lấy ôn dịch chi danh, dẫn dụ bọn hắn đến liên hoa thành cho bách tính chữa bệnh, trên thực tế lại là tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống mẫu cổ, để bọn hắn bị cổ trùng hút sạch sẽ huyết, nhục mà chết. Cung thiên tuyết, ngươi nói ngươi là không phải phát rồ, người người có thể chu diệt cung thiên tuyết cũng nhịn không được nữa, đột nhiên xông ra đại điện, xông lên đầu tường. Âm thanh giận dữ hét, ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng thông chi, đổi mới khôi phục lại dạng sáng hôm nay ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu, van cầu cầu, a a tấu chương xong.